Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, đổi trắng thay đen, Ngô Y Huyên cơ hồ đều có thể khẳng định, chính là Lưu Phàm Phàm giết. Lại nhìn một chút Lưu Phàm Phàm trong tay như ý kim cô bổng phía trên vết máu. Đỏ tươi, mới mẻ, mơ hồ còn tại lưu động, tuyệt đối là mới vừa nhiễm phải không lâu vết máu. Cùng, phía trên một chút cho bụi. Cũng 10 điểm rõ ràng nói rõ, nơi này vừa rồi không lâu phát sinh chiến đấu. Đồng thời, trong đó một cái chiến đấu người, chính là Lưu Phàm Phàm Mani, những người còn lại là ai đâu? Ngô Y Huyên không cần suy nghĩ nhiều liền biết rõ, những người còn lại, liền ở trước mặt nàng, chính là giờ phút này nằm trên mặt đất, nằm ở trước mặt nàng vũng máu bên trong cái này 5 bộ thi thể. Thật là tàn nhẫn. Thật là quá tàn nhẫn, liền đầu cũng đánh nổ, hai chân cũng bị hung hăng đánh gãy. Cái này đổi lại là bình thường học sinh, khẳng định là không cách nào xuống dưới ra ác như vậy tay. Nhưng, Lưu Phàm Phàm khác biệt. Lưu Phàm Phàm, ngươi thật là lớn lá gan. Ngô Y Huyên ánh mắt trở nên càng thêm cảnh giác, toàn thân cao thấp thánh lực uy áp, đã là mơ hồ lay động, bất cứ lúc nào đều muốn oanh kích ra ngoài. Một mực khóa chặt lại Lưu Phàm Phàm Mani giờ phút này, nàng bộ pháp phóng ra, một bên nhìn chăm chú lên Lưu Phàm Phàm, một bên hướng xuống đất lên cái này 5 bộ thi thể đi đến. Nàng muốn xác nhận, cái này 5 bộ thi thể thân phận, chỉ là bắt lấy giết chết cái này 5 cái học sinh người. Lưu Phàm Phàm, cái này đích xác là một cái công lớn, đồng thời, cái này, Ngô Y Huyên có thể rất dễ dàng làm được. Nàng là thực lực gì? Thánh mạch nhị trọng a. Lưu Phàm Phàm đâu? Không sai, Ngô Y Huyên đích thật là không thể không thừa nhận, Lưu Phàm Phàm luyện thể năng lực rất có thể còn tại nàng phía trên, thậm chí còn cao hơn nàng ra không ít. Nhưng vậy thì thế nào? Liên thể năng lực cùng võ tu cảnh giới vẫn là có khác biệt rất lớn, vô cùng lớn, chí ít nàng hoàn toàn có thể đoán được. Lưu Phàm Phàm võ tu cảnh giới, tuyệt đối là tại dẫn hồn cảnh. Cái này, là đủ rồi, thân là thánh mạch cảnh giới nàng, đối chiến dẫn hồn cảnh giới người. Bất luận là ai, kết quả cũng phảng phất là chú định. Nghiền ép, tuyệt đối chính là hung hăng nghiền ép cục diện. Cho nên, nàng muốn bắt lấy Lưu Phàm Phàm, nhất định là phi thường tùy tiện sự tình. Chính Ngô Y Huyên cũng cho là như vậy. Đến mức, giờ phút này, nàng mới là đem một bộ phận lực chú ý toàn bộ thả trên người Lưu Phàm Phàm. Một bộ phận khác lực chú ý, đã là phán đoán 5 người này thân phận. Lưu Phàm Phàm, người nói cho ta, 5 người này, đến cùng là ai? Đi đến cái này 5 bộ thi thể bên cạnh, Ngô Y Huyên lạnh sững sờ mở miệng. Giờ phút này, nàng đối đãi Lưu Phàm Phàm thần sắc, không còn có lúc trước tại trên lớp học như vậy e ngại. Nàng lúc trước tại trên lớp học, vì sao lại e ngại Lưu Phàm Phàm? Nguyên nhân rất đơn giản, một mặt là bởi vì Lưu Phàm Phàm luyện thể thực lực. Đích thật là rất xuất chúng đến nỗi ngay cả nàng cái này luyện thể lão sư cũng so không lên. Nhưng, đó cũng không phải chính yếu nhất nguyên nhân, chủ yếu nhất nguyên nhân là, khi đó, Ngô Y Huyên mơ hồ cảm thấy Lưu Phàm Phàm rất có thể là học viện cao tầng đứa bé. Cho nên mới có dũng khí ngày đầu tiên nhập học, ngay tại trên lớp học phách lối như vậy. Nếu thật là học viện cao tầng tiểu hài, như vậy, nàng Ngô Y Huyên nếu là đắc tội, chắc chắn là đại họa lâm đầu hạ tràng. Chí ít, trong này cánh cửa trong học viện, là đừng nghĩ lại lăn lộn tiếp nữa rồi. Cho nên, kia một tiết khóa, Ngô Y Huyên cũng một mực là đang nhẫn nhịn, một mực phóng túng lấy Lưu Phàm Phàm phách lối xuống dưới. Cũng không có làm sao quản, nhưng, hiện tại, khác biệt, bởi vì, kia tiết khóa sau giờ học về sau, Ngô Y Huyên chính là đi tìm học viện cao tầng, tìm kiếm ý, nhìn xem Lưu Phàm Phàm có phải hay không thật là học viện cao tầng tiểu hài. Kết quả, rất nhanh liền bị nàng nhô ra tới, căn bản cũng không phải là, thậm chí, học viện cao hơn, căn bản liền không biết rõ Lưu Phàm Phàm. liền liền nghe cũng chưa nghe nói qua Lưu Phàm Phàm danh tự. Chớ nói chi là Lưu Phàm Phàm hành động, nói cách khác, đứng tại trước mặt nàng nhỏ như vậy cái dám hài, thật đúng là chính là một cái không có chút nào bối cảnh. Nhưng lại ngang ngược càn rỡ tiểu thí hài. Nghĩ đến đây cái, Ngô Y Huyên cũng cảm giác cực kỳ biệt khuất, phi thường biệt khuất, thân là nội môn học viện lão sư. Nàng lại bị một cái mới vừa vào học ngày thứ nhất tiểu thí hài. Tại trong lớp của nàng, đem chính nàng đùa bỡn. Cái này không khác là làm lấy một đám học sinh trước mặt. Hung hăng quạt một bàn tay tại trên mặt của nàng. Đơn giản không thể nhịn. Đồng thời, nàng đã là hiểu rõ Lưu Phàm Phàm tính cách. Nhập học ngày đầu tiên, cũng đã là hoàn toàn không đem lão sư để vào mắt. Đối với cái khác học sinh đâu. Khẳng định thì càng là như thế. Mặc dù, nàng còn chưa không rõ ràng Lưu Phàm Phàm võ tu thực lực. Nhưng ít ra, Lưu Phàm Phàm luyện thể năng lực, là cực kỳ cường hãn. Chỉ là nương tựa theo điểm này, chính là không khó suy đoán ra đến. Lưu Phàm Phàm võ tu thực lực, cùng đồng dạng học sinh so ra. Tất nhiên là chỉ có hơn chứ không kê monster ở nhà Lưu Phàm Phàm loại kia ngang ngược càn rỡ tính. Cách, tuyệt đối là rất dễ dàng cùng học sinh ở giữa gây nên mâu thuẫn. Mà lại, ra tay sẽ là cực kỳ nghiêm trọng cái chủng loại kia. Nghiêm trọng đến trình độ gì? Chính là trước mắt lần này chàng cảnh, máu tươi một miếng đất lớn mặt, đồng thời còn muốn hủy thi diệt tích. Người tuyệt đối là Lưu Phàm Phàm giết, không có chạy, cái khác học sinh, căn bản hạ không được như thế ngoan thủ. Bất chấp hậu quả làm ra loại chuyện này, hiện tại, Ngô Y Huyên cần nhất, chính là xác định cái này 5 bộ thi thể thân phận. Nếu là đem cái này 5 bộ thi thể thân phận điều tra ra được, báo cáo cho học viện cao tầng, tất nhiên cũng là một cái công lớn, đồng dạng có thể được rất nhiều tài nguyên khen thưởng. Bất luận nói như thế nào, đây đều là một chuyện tốt. Bất quá, đối với Ngô Y Huyên tra hỏi, Lưu Phàm Phàm đứng ở nơi đó, lại là biểu hiện được căn bản chính là không có sợ hãi. Không có ý tứ, Ngô Y Huyên lão sư, 5 người này là ai? Ta không biết rõ đây này, Ngô Y Huyên là cái gì tiểu tâm tư? Lưu Phàm Phàm sẽ nhìn không ra à? Thật có ý tứ, còn muốn trực tiếp bộ lời của lão tử, nhường lão tử thừa nhận ngươi cái quỷ nha. Lưu Phàm Phàm cho dù là phách lối nữa, đầu óc không ngốc, lúc trước chính là dùng thiên thiên nhãn tra xét, Ngô Y Huyên thực lực là thánh mạch nhị trọng, cái kia còn đánh cái dám. Sở dĩ lúc trước có thể ác như vậy hung ác ngược lên Bàng Minh dừng lại. Cũng bất quá là bởi vì Bàng Minh bị tạc đánh nổ thành trọng thương. Đồng thời trong thân thể hết thảy cơ năng cũng bị Thái Giai Huyền dùng thánh lực cho phong tỏa ngăn. Càn, mới khiến cho lão tử có thể đem Bàng Minh treo lên đánh. Trên thực tế, nếu là Bàng Minh toàn thịnh thời kỳ, lão tử là thế nào cũng đánh không lại. Bất quá mà, cũng sẽ không như thế bị buộc quỳ xuống. Bây giờ, trước mặt, cái này Ngô Y Huyên lão sư, võ tu so Bàng Minh cao hơn nhất trọng. Nếu có thể đánh qua, lão tử đều chẳng muốn cùng nàng lải nhải, trực tiếp liền động thủ. Bất quá nha, muốn nhường lão tử thừa nhận, những người này đều là lão tử giết. Ha ha, mặt dày mày dạn công phu, lão tử tuyệt bức là nhất tuyệt. Thừa nhận xuống tới, lão tử tuyệt đối đó là một con đường chết, một cái cô nàng mà thôi. Lão tử còn có thể chơi không lại ngươi? Ngươi không biết rõ, ngươi làm sao có thể không biết rõ? Lưu Phàm Phàm, ngươi chớ cùng ta giả ngu. Mấy người kia, chính là ngươi giết, đúng hay không? Ngô Y Huyên nguyên bản còn tại ngồi xổm ở kiểm tra cái này 5 bộ thi thể thân thể. Nhìn xem có hay không lưu lại cái gì có thể cho thấy thân phận chứng cứ. Nhưng là, không có, một chút cũng không có. Phảng phất là tựa như là cố ý vì đó. Lúc trước có thể cho thấy thân phận chứng cứ, toàn bộ cũng bị phá hủy. Vẫn là nhìn không ra cái này 5 người đến tột cùng là ai. Giờ phút này, nghe thấy Lưu Phàm Phàm nói như vậy, Ngô Y Huyên sắc mặt, trong nháy mắt liền trở nên xanh xám. Lập tức, nàng đứng lên, ánh mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lưu Phàm Phàm mân y trong ánh mắt, đều là uy áp, phảng phất là muốn bức bách Lưu Phàm Phàm ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đồng dạng. Không phải ngươi giết, ngươi vì sao lại xuất hiện nơi này? Trong tay đầu còn cầm vũ khí phía trên. Còn có cái này 5 bộ thi thể tiên huyết. Ngô Y Huyên đã là một mực chắc chắn. Ai, ngươi logic rất kỳ quái ải, vũ khí của ta bên trên có những người này tiên huyết. Có cái gì không bình thường a? Ta chẳng qua là vừa vặn đi ngang qua, nhìn trên mặt đất có nhiều như vậy máu, bị dọa một cái, cảm thấy gặp nguy hiểm, lập tức liền lấy ra vũ khí phòng thân, một không xem chừng liền nhiễm phải những này máu. Cái này có cái gì kỳ quái đâu, Lưu Phàm Phàm gõ gõ móng tay. Nếu là người bình thường, đối mặt Ngô Y Huyên lần này thần sắc, cũng sớm đã là sợ tè ra quần. Thế nhưng là giờ phút này, Lưu Phàm Phàm lại là một chút cũng không có, thậm chí, hắn còn đi đi, tựa như là tản bộ, vô cùng nhẹ nhõm tự tại. Ta xuất hiện ở đây, đã nói lên 5 người này là ta giết, dựa theo như thế cái thuyết pháp, vậy bọn họ đâu? Nói chuyện thời điểm, hắn đưa tay, chỉ hướng sau lưng, chỉ hướng lầu ký túc xá trước, đám kia học sinh, vậy bọn hắn cũng xuất hiện nơi này. Có phải hay không đã nói lên, mấy người kia, cũng là bọn hắn giết. Chẳng lẽ lại, là nhóm chúng ta đám người này liên thủ đem 5 người này giết? Hà, nhiều người như vậy ở chỗ này, ngươi cái hoài nghi ta một cái. Ngươi có ý tứ gì nha, Ngô Y Huyên lão sư? Ta biết rõ ngươi nhìn ta rất khó chịu, nhưng chuyện trọng yếu như vậy, ngươi khác mang theo ân oán cá nhân đến xử lý tốt không tốt. Nói không chừng, hung thủ liền tại bọn hắn bên trong đâu. Ngươi đừng chỉ điều tra ta à. Những người này, ngươi tốt xấu cũng đi điều tra một cái nha. Lưu Phàm Phàm như thế một chỉ. Kiểu nói này, lập tức, lầu ký túc xá trước đám người kia. Không ít người cũng luống cuống. Nói hưu nói vượn, đơn giản chính là nói hưu nói vượn. Lúc trước, bọn hắn ở một bên đều là thấy rõ rõ ràng sờ. Căn bản chính là Lưu Phàm Phàm giết, nhưng là giờ phút này, Lưu Phàm Phàm lại có thể nói đến như vậy là đương nhiên. Lại còn đem bọn hắn cũng liên lụy vào, đơn giản nói đúng là nói láo hoàn toàn không đến bản nháp a. Tiểu hài tử bây giờ, nói tới nói láo đến, cũng như thế trượt sao? Ngươi nói như vậy, giống như cũng là có mấy phần đạo lý, Ngô Y Huyên ngẩn người. Lại là có chút bị Lưu Phàm Phàm cho thuyết phục, theo bản năng sửng sốt một cái. Sau đó liền hướng phía lầu ký túc xá trước đám kia học sinh nhìn sang. Chẳng lẽ nói, thật đúng là cũng không phải là Lưu Phàm Phàm làm. Giết 5 người này hung thủ, là tại trong đám người này. Cùng thời khắc đó, Ngô Y Huyên ánh mắt chính là trở nên sắc bén. Nhìn về phía những người này, đột nhiên hướng phía trước đạp một bước. Các ngươi. Đang khi nói chuyện, thể nội uy áp, chính là đột nhiên phóng thích mà ra. Ngô lão sư, không muốn, không phải ta, cũng không phải ta, không phải nhóm chúng ta là Mani. Ngô Y Huyên thả ra là cái gì uy áp? Thánh lực uy áp a. Một phát giác được Ngô Y Huyên cử động, những người này, trong đầu chính là hung hăng phát run. Thánh lực uy áp, đến cỡ nào cường hãn, bọn hắn không có trải qua. Cũng không muốn trải qua, nhưng là có thể tưởng tượng đến là, vì thế như vậy, một khi áp bách ở trên người, chắc chắn là cực kỳ thống khổ hạ tràng. Mấy người kia rõ ràng cũng không phải là bọn hắn giết. Bọn hắn căn bản chính là nằm thương, tự nhiên là không muốn tiếp nhận thống khổ như vậy a. Rất nhiều người thần kinh cũng căng cứng, bất quá, lại là phát hiện, Ngô Y Huyên thả ra uy áp. Cũng không phải là hung hăng áp bách trên người bọn hắn, mà là tại chu vi, phảng phất như là một đạo kết giới, đem không gian chung quanh cũng cho bắt đầu phong tỏa, tại ta không có điều tra ra được là ai làm trước đó. Các ngươi, ai cũng không thể đi, Ngô Y Huyên híp mắt, lập tức, không ít người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đi vậy là tốt rồi. Đã không phải dùng uy áp tới dọa bách bọn hắn. Vậy là tốt rồi, cùng lúc đó, không ít người, trong lòng đã là đem Lưu Phàm Phàm mắng 1800 khắp cả. Quá sẽ nói, cái này tiểu thí hài, thật sự là đại năng nói. Đại năng lật ngược phải trái hắc bạch, người, rõ ràng chính là Lưu Phàm Phàm giết, nhưng là giờ phút này, Lưu Phàm Phàm thế mà còn cứ thế mà đem đầu mâu chỉ hướng bọn hắn. Khiến cho Ngô Y Huyên lão sư cũng hoài nghi đến trên người bọn họ đến rồi. Ngô Y Huyên lão sư, người phát hiện không có, trong bọn họ, có ít người thần sắc nhìn, đã rất hốt hoảng đâu. Mặc dù ta cũng không biết là ai làm, nhưng ta luôn cảm thấy, giết 5 người này người, ngay tại những này nhân chi bên trong, Lưu Phàm Phàm đã là đem Như Ý Kim Cô Bổng thu vào. Đi vào Ngô Y Huyên bên người, nói đến gọi là một trấn định a, thấy ở đây không ít người, cũng hận không thể nghĩ xông lại bóp chết Lưu Phàm Phàm mà ni đổi trắng thay đen coi như xong. Còn điên đảo đến như thế có lý có cứ. Lưu Phàm Phàm thật sự chính là làm ra được a. Hết chương.